Sở Hy Thanh bắt xuống Khôi Nguyên, Trác Bạch Vân đều bị hắn một đao đánh bại. Cái này sao có thể? Đồng Lâm Sơn, ngươi có phải là lầm? Tạ Chân Khanh cũng trợn to mắt. Cái vấn đề này nàng cũng muốn hỏi. Hết chương.